Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, phiên dịch công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đối với Khổng Minh Thanh nhét tới đây tiền. Lâm Kiệt là liều mạng thối thoát, từ chối nói, đây là hàng xóm tương trợ, làm sao có thể thu tiền? Nếu như ta nhận, Gia Gia nhất định sẽ báo mộng trách cứ ta. Khổng ca ngươi thật áy náy mà nói, liền đem cái đó ngoại khoa chữa bệnh thùng cấp cứu đưa cho ta đi. Ta thật thích, gặp Lâm Kiệt thật lòng không thu tiền này. Khổng Minh Thanh cầm chuyện này nhớ ở trong lòng, không tiếp tục lễ nhượng, vỗ Lâm Kiệt bả vai nói, sau này có chuyện gì cần ta hỗ trợ, liền trực tiếp nói, ta phải nói nửa chữ không, cũng không họ Khổng, thùng cấp cứu. Ta một hồi liền lấy cho ngươi. Đó là Trương Lệ lo lắng ta công tác, rất sợ có cái vạn nhất. Mua, thả trong nhà 2 năm nhiều, không nghĩ tới thật dùng tới. Sau này ngươi cần gì thuốc men hoặc dụng cụ chữa bệnh các loại, trực tiếp nói cho Trương Lệ, nàng có chính là phương pháp. Khổng Minh Thanh còn phải đi bệnh viện chiếu cố Trương Lệ. Cầm thùng cấp cứu lấy tới sau đó, liền cáo từ rời đi. Lâm Kiệt cầm thùng cấp cứu bên trong đồ lần nữa sửa sang lại một phen, cất xong sau đó bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Nhưng rất nhanh nhận được Trương Tiếu Tiếu điện thoại, nói buổi tối có khách hàng xem phòng, cơm tối không trở lại ăn, mà Lâm Miểu muốn buổi tối 10 giờ đa tài về nhà. Lâm Kiệt cũng không có nấu cơm tâm tình, tùy ý nấu một chén cải xanh mì trứng gà. Sau khi ăn xong, tắm trước hoàn vậy kiện nhuốm máu quần áo ngủ, Lâm Kiệt mở ra hàng cũ máy vi tính sách tay, tra xem hộp thơ của mình. Hắn ở mấy người thông dịch trang web, còn tương quan trên diễn đàn giữ lại mấy cái thiệp, nói mình sở trường tiếng Đức, nhất là tiếng Đức y học luận văn phiên dịch. Không chỉ có phiên dịch tốc độ nhanh, còn thế chấp giá cao ưu. Phương thức liên lạc lưu là hộp thơ điện tử. Lâm Kiệt đã biết phiên dịch giá thị trường cách bên ngoài dịch trong, ngàn chữ đại khái 100 đến 200 không các loại. Tiếng Anh tiện nghi nhất, càng hiếm tiếng nói chồng phiên dịch giá cả càng cao. Luận văn cùng khoa học kỹ thuật loại văn chương phiên dịch, về giá cả phù 20% đến 50% không các loại. Mà trong dịch bên ngoài giá cả sẽ ở bên ngoài dịch ở giữa cơ sở về giá cả nổi lên 20% đến 50%. Biết cái giá cả này, Lâm Kiệt rất là chán nản. Mình ở Tân Hải đồng nghiệp bệnh viện là cao toàn hải bác sĩ phiên dịch vậy mấy bài luận văn, bị làm giá rẻ sức lao động. Hắn mở ra hộp thơ, thất vọng phát hiện, mặc dù nhận được bưu kiện không thiếu, nhưng đều là quảng cáo rác dưới văn kiện. Buồn bực hắn nhấn toàn chọn, chuẩn bị loại bỏ lúc, đột nhiên lại nhớ lại đóng kín một cái bưu kiện, tựa đề viết lên tiếng Đức y học luận văn phiên dịch. Thời gian chặt, mời tốc liên lạc. Lâm Kiệt mừng rỡ, lập tức mở ra cái này phong bưu kiện. Bưu kiện nội dung cùng tựa đề kém không nhiều, chẳng qua là nhiều một cái La San San ký tên, còn có một số điện thoại di động. Lâm Kiệt lập tức dùng điện thoại di động bấm cái số này, lại là Cùng Thành. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, từ điện thoại di động bên kia truyền tới một mệt mỏi giọng nữ. Ta là La Sắt San, vị nào? Ta là Lâm Kiệt, vừa lấy được ngươi phiên dịch tiếng Đức luận văn bưu kiện. Lâm Kiệt cố ý đè thấp giọng để cho thanh âm thâm trầm một chút, khiến cho mình thanh âm lộ vẻ thành thục một ít. Điện thoại di động trong ống nghe lập tức truyền tới La San San hỏi. À, ngươi ở thiệp trong nói, ngươi phiên dịch tốc độ nhanh, có thể làm được mau hơn. Ta có thể làm được đồng thanh truyền dịch, Lâm Kiệt tự tin nói. Thật, đây chính là tiếng Đức y học luận văn, có rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Thông tin một chỗ khác, La San San hiển nhiên có chút không tin, nhưng lập tức truyền tới nàng kinh ngạc vui mừng hỏi, ngươi là ở nước Đức học bổ túc bác sĩ đồng hành? coi là vậy đi. Lâm Kiệt hàm hồ đáp lại. Quá tốt, cái này mấy bài luận văn yêu cầu rất gấp. Nếu như tối nay có thể làm được thì tốt nhất. Lời nói vừa dứt, lại truyền tới La San San thanh âm vội vàng. Người dạy số cũng là Tân Hải. Người bây giờ Tân Hải sao? Thuận lợi gặp mặt sao? Ta muốn ngay mặt hướng ngươi thỉnh giáo mấy cái y học thuật ngữ phiên dịch vấn đề. Phương diện thù lao, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Kiệt bị, sẽ không làm người thất vọng thù lao, cho. Đánh động, nói ra mình thân thể to lớn vị trí. Không nghĩ tới đối phương đối với khu vực này rất quen. Lập tức nói ra vùng lân cận một nhà tiệm cà phê. Thành tựu gặp mặt địa chỉ. Gần phân nửa giờ sau đó, lối ăn mặc đổi mới hoàn toàn Lâm Kiệt. Ăn mặc giày thể thao, thẻ hắn khố, ống tay áo áo thun. Liền đi tới nhà này trước chẳng qua là đi ngang qua. Nhưng chưa bao giờ đạp đi vào cà phê Blue Mountain tiệm. Lại đợi mười mấy phút, uống một ly nước chanh Lâm Kiệt. Liền thấy một vị vóc người cao gầy, giữ lại một đầu trong mái tóc dài thanh niên cô gái. Xách một cái túi ra, bước nhanh hướng mình chỗ ngồi đi tới. Nàng ăn mặc lùn theo giày da, tu thân quần jean, tay ngắn nhỏ áo thun, dung mạo coi như tươi đẹp. Mặc dù vẽ đồ trang sức trang nhã, nhưng khó mà che giấu trên mặt uể oải. Lâm Kiệt suy đoán, nàng có thể mới vừa từ bệnh viện tan việc không bao lâu. Cùng nàng đến gần, Lâm Kiệt vội vàng đứng lên. Hỏi, La San San nữ sĩ, người đến trên dưới quan sát Lâm Kiệt mấy lần, không khỏi nhíu lên mi, mặt đầy không tin, trong mắt còn mơ hồ có tức giận, mở miệng hỏi, người chính là và ta thông qua điện thoại cái đó Lâm Kiệt. Lâm Kiệt tự nhiên biết đối phương biểu hiện như thế nguyên nhân. Đơn giản chính là mình quá mức trẻ một ít, cấp vội vàng giải thích, ta chính là Lâm Kiệt. Xin tin tưởng, ta tuyệt đối không có lừa dối ngươi. Bây giờ ta ngay tại ngươi trước mặt. Cái gọi là con lừa là ngựa. Ngươi thử một lần liền biết. La San San hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nhiều. Trực tiếp từ túi ra bên trong móc ra một phần in luận văn. Vứt cho Lâm Kiệt, lạnh lùng nói. Phiên dịch, lập tức, lớn lên vậy, nóng nảy ngược lại thật lớn. Lâm Kiệt oán thầm một câu, bắt đầu xem trong tay luận văn, trong miệng thuận miệng thì thầm, xác định vị trí hạ, phạm vi nhỏ nửa truy bản cắt bỏ chữa trị truy trong ống khối u lâm sàng ứng dụng. Lấy muốn, mục đích tham khảo xác định vị trí hạ, phạm vi nhỏ nửa truy bản cắt bỏ chữa trị truy trong ống khối u phương pháp và hiệu quả. Lâm Kiệt không có dừng lại nói hai ba chục câu. Thì dừng lại, đối với đã ngồi ở đối diện La San San nói, ta là hay không đã chứng minh mình năng lực. La San San cấp vội vàng gật đầu, lộ ra áy náy nụ cười, nói, thật xin lỗi, là ta trông mặt mà bắt hình dong. Nơi này tổng cộng có 4 bài luận văn, xin ngươi hãy phiên dịch một chút. Vừa nói lời này, nàng lại từ trong bóp ra lấy ra một chồng luận văn. Thả vào Lâm Kiệt trước người, Lâm Kiệt vậy ngồi xuống, vừa lật xem cái này mấy bài luận văn đề mục, một bên thuận miệng phiên dịch, truy trong ống tủy bên ngoài cứng rắn màng hạ khối u Murray chẩn đoán. Kinh đường lui truy bản giảm áp cột xương sống truy trong ống khối u giải phẫu cắt bỏ lâm sàng phân. Tích, hắn lại đem luận văn thả lại bàn cà phê lên, nói... Đều có quan truy trong ống khối u luận văn. Đối với ta lại nói, không có bất kỳ độ khó. Chúng ta trước nói một chút thù lao vấn đề đi. À, đúng, thù lao vấn đề. La San San từ trong bóp ra móc ra 6.000 đồng tiền, thả vào bàn cà phê lên, nhẹ giọng nói, ta biết tiếng Đức y học luận văn phiên dịch thị trường giá thị trường là 1.000 chữ 200 chừng. Cái này 4 bài luận văn 20.000 chữ cỡ đó. Chỉ cần ngươi tối nay phiên dịch tốt, cái này 6.000 chính là ngươi. Lâm Kiệt ánh mắt chính là sáng lên, nhẹ giọng nói, điện thoại ngươi có thể thu âm chứ? Tự nhiên có thể. Kế tiếp hơn 2 tiếng, Lâm Kiệt uống 5 ly nước chanh, đi một chuyến nhà cầu. Rốt cuộc làm xong cái này 4 bài luận văn, La San San đem điện thoại di động thu hồi, đầy mặt nụ cười, nói, ngày mốt có một cái nước Đức chuyên gia tới bệnh viện chúng ta, cho một bệnh mắc làm truy quản khối u cắt bỏ giải phẫu. Chúng ta có thể hiện trường học hỏi tay hắn thuật, còn có thể tiến hành y thuật trao đổi. Ta có mấy cái y học vấn đề, muốn thỉnh giáo vị này nước Đức chuyên gia. Không biết ngươi ngày mốt có không có ở đây. Ta muốn mời ngươi làm ta hiện trường đi cùng phiên dịch. Một ngày 4.000, như thế nào? Đối với loại này không mệt, vừa có thể chuyện kiếm tiền. Lâm Kiệt tự nhiên là có thời gian. Hai người ước định tốt ngày mốt chạm mặt thời gian và địa điểm. La San San mua xong một, liền vội vàng hướng Lâm Kiệt cáo từ rời đi. Ôm 6.000 nguyên Lâm Kiệt, tâm tình thoải mái ra tiệm cà phê. Hắn một nhìn thời gian, đã mau 10 giờ, không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới vùng lân cận 82 đường trạm xe buýt điểm. Cùng Lâm Miểu tan việc trở về, Lâm Kiệt vận khí không tính là xấu xa. Chỉ đợi không tới 10 phút, xe buýt đã tới rồi. Đợi xe buýt dừng hẳn, hắn liền thấy một bóng người quen thuộc. Từ cửa xe chậm chậm lại, tiện tay triển khai xếp đạo manh côn, bước nhanh nghênh đón. Lâm Miểu dừng bước, nghiêng đầu một cái, trên mặt tràn ra nụ cười. Hô, ca ca, Miểu Miểu, là ta. Lâm Kiệt tiến lên nắm tay nàng, nhanh nhẹn nói, tối nay nhận một phần phiên dịch công tác, mới vừa ở cà phê Blue Mountain nơi đó và khách hàng làm xong. Kiếm 6.000 đâu? Lợi hại không? Lâm Miểu ôm lấy Lâm Kiệt cánh tay, cao hứng dạo dực, nói, à, ca ca thật là lợi hại, ngươi một đêm kiếm được tiền liền gặp phải ta một tháng rồi. Lâm Kiệt ô ô cười một tiếng, đắc ý khoe khoang, cũng phải, cũng không xem ta là ai ca ca. Tối nay chưa kịp làm bữa ăn khuya, ta mang ngươi đi Tường Hòa quán mì nơi đó ăn, quyền làm ăn mừng. Được, a, thật lâu không đi nơi đó ăn. Lâm Miểu lộ ra hướng tới diễn cảm, đầu nhỏ vòng vo chuyển, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ không cùng đi sao? Trước cơm tối, nàng gọi điện thoại tới, nói có khách hộ xem phòng, liền không trở lại dùng cơm. Sau đó ta liền đi ra gặp khách hàng, cái điểm này phỏng đoán nàng hẳn trở về, ta cho nàng gọi điện thoại đi. Lâm Kiệt móc ra điện thoại di động, bấm Trương Tiếu Tiếu điện thoại. Điện thoại vang lên thật lâu, một mực không người nghe. Ngay tại Lâm Kiệt chuẩn bị cắt đứt lúc, điện thoại tiếp thông, truyền tới Trương Tiếu Tiếu mang nức nở. Thanh âm hàm hồ không rõ. Lâm Kiệt, ngươi ở nơi nào à? Ta phải chết, nhanh lên một chút trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-cung-gạch-nối-cung-gạch-nối-si-gạch-nối-vong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.